Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 35 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Để quý vị thuận tiện theo dõi lịch phát sóng của kênh thì thưa quý vị là tối nay, cùng trong tối nay thì bên kênh Hẻm Chuyện Ma thì phát hành tập số 4 của bộ truyện Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ cuốn số 3 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường. Còn bên kênh Truyện Đình Soạn sẽ phát hành tập số 9 của bộ truyện Xe Tang Tuyến Xe Buýt số 14 của tác giả Tam Khảo Học Sinh. Như vậy tối nay trên cả ba kênh đều phát hành truyện thì quý vị có thể nghe xong ở bên kênh MC Đình Soạn Official này câu chuyện tập số 35 của bộ truyện Chồng Quỷ. Sau đó thì quý vị cũng có thể ghé sang bên kênh Hẻm Chuyện Ma để nghe tập số 4 của bộ truyện Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ cuốn số 3. Và trên kênh Truyện Đình Soạn nghe tập số 9 của bộ truyện Xe Tang Tuyến Xe Buýt số 14 của tác giả Tam Khảo Học Sinh. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 35 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 35. Tôi không ngừng cầu nguyện ở trong lòng, mỗi một giây chờ chết dài đằng đẵng như một thế kỷ vậy. Nhưng tôi đợi hết mấy thế kỷ cứ không thấy miệng con quái vật tới nuốt. Xung quanh cũng không có động tĩnh gì. Tôi sợ chết khiếp, mặc dù tôi rất hiếu kỳ nhưng vẫn không dám mở mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Ngu ngốc, em còn để anh ôm em bao lâu nữa, định ngủ luôn sao? Bỗng nhiên bên tai của tôi xuất hiện một âm thanh quen thuộc, giọng chị Bài thật xấu xa đáng ghét, nhưng lại khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Cả người của tôi run rẩy không dám tin mở mắt ra, ngửa đầu nhìn gương mặt trên đỉnh đầu của tôi. Góc cằm hoàn mỹ, sống mũi cao cứng rắn, đôi môi gợi cảm, đáy mắt sắc sảo, tất cả đều phóng đãng không kiềm chế được. Tô Mộc. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai này tôi không dám tin, cho là tôi đang nằm mơ. Chần chừ giơ tay chạm vào mặt của anh ấy, bốp một cái tát, âm thanh trong trẻo vang vọng, cảm giác đàn hồi mát lạnh. Thực sự là Tô Mộc ư? Tôi tít mắt cười kích động vừa định ôm Tô Mộc thì thấy anh ấy nhíu mày một cái, buông tôi ra quăng tôi xuống đất, mắt trợn tròn thở hổn hển nhìn tôi như hận không thể ăn tôi vậy. Còn vợ chết bầm, em dám đánh chồng em? Tôi lăn quẩy xuống đất ai u một tiếng, ấm ức xoa cái mông bị ngã đau, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Cuối cùng cũng gặp lại được anh ấy, hơn nữa tôi cũng không chết, là Tô Mộc đã cứu tôi. Tôi kích động vừa khóc vừa cười, anh ấy nhất định là thần bảo vệ của tôi. Mặc dù ông thần bảo vệ này hơi hung ác một chút. Tô Mộc nhìn vẻ mặt vẫn còn xanh của tôi, cánh tay thon dài đưa tới cầm lấy cổ áo của tôi kéo lại, đôi mắt đẹp trai nhìn tôi. Lộc Dương, em đang bệnh sao? Em không bệnh, vừa rồi đánh anh chỉ muốn chắc chắn xem em có nằm mơ hay không. Tôi càng cười vui vẻ hơn. Tô Mộc đi ra anh ấy không bị kẹt bên trong. Hơn nữa người đàn ông này không biết vì sao, ngay cả khi tức giận cũng đẹp trai như vậy. Thật là hết cứu chữa. Sao em không tự đánh mình để chắc chắn? Anh thấy em mới cần đánh, đã bảo em ngoan ngoãn ở nhà, ai bảo em chạy tới đây? Em có biết vừa rồi anh chậm một chút thì em đã chui vào trong bụng chuột rồi không? Tô Mộng thấy tôi cười thì càng tức giận, vừa mắng vừa vác tôi lên, khiến cho chân của tôi vùng vẫy trên không trung, đánh vào mông của tôi bộp bộp. Tôi bị đánh liền cầu xin tha thứ. Người này sao mà tính khí lại cục cằn như vậy? Tôi tới đây cũng là vì cứu anh ấy, vậy mà anh ấy lại đánh tôi. Hơn nữa lại còn tét vào mông của tôi ngay trước mặt của Tô Đoàn. Tô Đoàn mặc dù lớn hơn tôi, nhưng ngay từ đầu đã gọi tôi là bà, là tiểu bối của tôi, thật mắc cỡ. Tôi giận liền đấm đá lên người của Tô Mộc. Nhưng toàn thân của anh ấy đã được che phủ bởi một tầng khôi giáp âm khí đen giống như là sắt vậy. Không chỉ tôi không làm anh ấy đau, mà ngược lại chân tay của tôi va vào giáp đồng muốn chết. Tầng khôi giáp âm khí này quả thật quá cứng rắn, phải cứng rắn ngang với kim loại. Không đánh được mấy cái tay của tôi đã sưng đỏ. Thấy tôi suýt xoa, mặt của Tô Mộc lúc này mới sầm lại. đặt tôi xuống, nắm lấy tay của tôi đi lên trước mặt của anh ấy, nhìn chăm chú rồi hỏi tôi: có đau không? Lại còn không đau. Nước mắt của tôi suýt chảy ra. Vốn thấy Tô Mộc liền vui vẻ, nhưng sau khi vui vẻ nỗi sợ chết vừa rồi, tủi thân lại thấy trong mắt tràn ngập, mượn cứ tay đau liền tuôn rơi. Trò chừa. Tô Mộc thấy tôi như vậy đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói ra được hai chữ. Trong nháy mắt tôi càng ấm ức, rút tay về rồi mắng: Bạch Nhãn Lang, sẽ biết như vậy đã không tới cứu anh, em đi ngay bây giờ đây. Vừa nói tôi vừa thở phì phò đi ra ngoài, muốn theo sợi dây ở cửa động bỏ ra ngoài. Nhưng tôi còn chưa kịp đi thì Tô Mộc đã đưa hai tay giữ eo tôi lại phía sau rồi nói: đã tới rồi còn đi, em không muốn xem qua cái gì vừa khi dễ em sao? Cả người của tôi run rẩy, giọng của Tô Mộc đột nhiên trở nên rất dịu dàng, biến hóa ngày càng lớn khiến tôi có chút không dám tin. Hơn nữa hai tay của anh ấy bây giờ đang ôm chặt tôi, khiến tôi không còn tức giận. Lúc này tôi mới nhớ ra một chuyện. Lúc trước Tô Mộc rất hư nhược, ngay cả ban ngày cũng không ra ngoài được. Mặc dù bây giờ là buổi tối, anh ấy có thể đi ra, nhưng thân thể cũng rất hư, căn bản không thể ôm tôi chặt được như vậy. Nhưng bây giờ đúng thật là đang ôm tôi, trên người tràn ngập mùi hương cây cỏ. Hơn nữa ngón tay hơi lạnh, tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ bàn tay của anh ấy qua lớp áo quần. Tôi liền quay đầu khiếp sợ nhìn anh ấy: Tô Mộc, anh khôi phục rồi sao? Anh tìm được âm huyệt rồi? Bây giờ em mới chú ý. Tô Mộc hỏi ngược lại tôi. Tia nhu tình vừa mới dâng lên nơi đáy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung, chán nhăn lại, dường như tương đối bất mãn với tôi. Vậy trên người anh là khôi giáp? Tôi càng ngạc nhiên mừng rỡ, đồng thời thầm chửi mình dần. Vừa rồi rõ ràng phát hiện trên người của anh ấy có khôi giáp, nhưng lại không nhận ra. Là khôi giáp ẩm khí. Tô Mộc mỉm cười, tay đưa đến trước mặt của tôi rồi nói: bây giờ em đã có thể chạm vào anh, có phải rất vui mừng không? À, có không nhỉ? Thế bộ dạng đắc ý của Tô Mộc, tôi đột nhiên muốn trêu anh ấy một chút để báo thù anh ấy vừa đánh tôi. Đưa tay mò tới tay của anh ấy, mặt của tôi đầy mờ mịt rồi nói: nhưng là tay của em không nắm được tay anh, tay anh như là không khí vậy đó, chẳng có cảm giác gì cả. Phải không, em chắc chắn? Tô Mộc hỏi ngược lại. Tôi đành gật đầu thật mạnh một cái. Tô Mộc nháy mắt liền cười, khoe miệng cong lên tia tà ác, nhìn tôi xấu xa. Ánh mắt này của anh thấy tôi đã quá lâu chưa từng thấy, đột nhiên theo phản xạ co người lại, trong đầu xuất hiện cảm giác không tốt. Chẳng qua là so với tốc độ của Tô Mộc thì tôi bị chậm một nhịp. Trong nháy mắt núi đôi trước ngực của tôi chuyển tới cảm giác lạ thường. Đôi tay hơi lạnh đã tóm được tôi, tay còn bóp nhẹ hai cái. Tôi liền hét lên, nhìn Tô Mộc khiếp sợ: Anh đùa giỡn lưu manh. Tôi tức giận nói không lành lẹ, trợn mắt mắng. Nhưng Tô Mộc hoàn toàn không ngại, khoe miệng lại cong lên cười, từ trên cao nhìn xuống tôi: bây giờ có thể cảm nhận được rồi sao? Anh... Tôi đỏ mặt tức giận, lúc này thật hối hận. Cùng người nào chơi không chơi, hết lần này tới lần khác chơi cùng một lão quỷ hơn trăm năm, tôi làm sao có thể chơi lại hắn? Đơn giản là tự ném đá chân mình. Quan trọng hơn chính là lúc này tôi đoàn vẫn ở bên cạnh. Tô Mộc lại cứ giữa thanh thiên bạch nhật sở tôi, không chút nào để ý tới sự tồn tại của Tô Đoàn. Tô Đoàn ngược lại rất biết điều, không biết lúc nào đã xoay người, giả bộ nghiêm túc đứng trước mặt quái vật kia cẩn thận nghiên cứu. Thấy tôi đã giận điên lên, lúc này Tô Mộc mới hài lòng buông ra, đắc ý nhìn tôi giống như một đứa trẻ vừa đánh thắng trận vậy. Sau đó anh ấy nắm tay của tôi kéo đến chỗ của Tô Đoàn rồi nói: yêu thử túc trực bên linh sàng, em thích như vậy nhất định là có nguyên nhân, tới xem một chút là tình huống gì. Yêu thử túc trực bên linh sàng là thứ gì? Tôi nghe thấy mấy từ mới lạ này nên liền hỏi. Chủ yếu hơn chính là tôi cần một đề tài để rời sự quẫn bách của tôi. Yêu thử túc trực bên linh sàng chính là chuột tinh, xuất hiện sớm nhất vào thời nhà Đường, là đại sư phong thủy Lý Thuần Phong nghiên cứu tự nuôi thành, chủ yếu là phòng ngừa mộ huyệt bị trộm. Tất cả yêu thử túc trực bên linh sàng đều vừa sinh ra đã bắt đầu được đào tạo. Hẳn em có nghe câu chín chó một ngao, với chuột cũng giống như vậy. Ở dưới phong thủy từ trước đến giờ đều có câu chín thử một linh. một lứa chuột mẹ đẻ, chỉ cần một thai nhi sinh chín thì trong đó nhất định có một con linh khí trên người rất nặng. Lý Thuần Phong sẽ đem con chuột con linh khí nặng nhất lấy ra, không cho bú sữa mẹ, mà dùng máu trên đầu ngón tay người để nuôi, chờ sau khi nó lớn lên sẽ nhận chủ. Chỉ cần nuôi sống trên đời một ngày sẽ phải dùng máu trên đầu ngón tay một ngày, một ngày gián đoạn cũng không được. Như vậy chờ sau khi chủ nhân chết, yêu tử túc trực bên linh sàng coi như sẽ được hạ táng cùng với chủ nhân, suốt đời chờ đợi ở bên cạnh chủ nhân. Tôi nhất thời kinh hãi, lúc này tôi đã đi theo Tô Mộc tới bên cạnh con quái vật kia. Nhìn quái vật khổng lồ nằm dưới đất, thế nào mà cũng không dám tin đây là con chuột. Nếu quả thật là con chuột thì có lẽ nào nó là con chuột lớn nhất trên đời. Tôi thật khó có thể tưởng tượng nếu như nó chạy ra ngoài thì sẽ thế nào, sẽ bị giới khoa học bắt lại nghiên cứu hay là khiến cho thiên hạ đại loạn. Những thứ này tôi không kịp ngẫm nghĩ. Càng khiến tôi giật mình là Tô Mộc nói yêu thử túc trực bên linh sàng cần chủ nhân tự mình nuôi, chờ sau khi chủ nhân chết thì vĩnh viễn phụng bồi chủ nhân. Đây là mộ của Võ Tắc Thiên, vậy chủ nhân của yêu thử túc trực linh sàng không phải là Võ Tắc Thiên sao? Bà ấy dùng máu tươi để nuôi yêu thử túc trực bên linh sàng cả đời. Tôi cảm thấy kỳ lạ, thứ có màu xám trước mắt này là thứ nuôi trước kia của Võ Tắc Thiên. Trong cơ thể của nó cũng có lưu truyền máu của Võ Tắc Thiên. Thứ này có gì tốt mà đáng giá để Võ Tắc Thiên dùng máu để nuôi cả đời? Tô Mộc thấy được nghi ngờ trong lòng của tôi thì tiếp tục nói: em hẳn biết ở Sơn Tây có một ngôi mộ của Võ Tắc Thiên đi. Huyệt mộ kia bây giờ được công nhận là mộ Võ Tắc Thiên. Theo truyền thuyết thì Võ Tắc Thiên cùng với Lý Chỉ hợp tác ở Lương Sơn. Khi anh còn sống, chính phủ quốc dân đã tổ chức một nhóm quân đội đi đào. Lúc ấy anh cũng đi. Huyệt mộ kia quả thật rất lớn, toàn bộ quy cách cách thức mai táng cũng thật là mộ, cho nên mọi người đều cho rằng đó là mộ của Võ Tắc Thiên. Anh cũng cho là mộ kia là thật, rất hào hứng đi cùng. Kết quả Tô Mộc nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút, giống như là đang nhớ lại chuyện cũ. Nhưng anh ấy không nói ra lời mà bỏ qua, cười một tiếng rồi tiếp tục nói: thật ra thì mộ kia chẳng qua là thầy phong thủy dùng biện pháp che mắt mà thôi. Năm đó dưới quyền của Võ Tắc Thiên có hai vị đại sư phong thủy, bà ấy giảng giữ cả đời. Tôi giả sợ nhất chính là sau khi chết không được yên lành, sợ hơn cả là việc giang sơn võ thị khó giữ được, cho nên để cho hai vị đại sư Lý Thuần Phong cùng với Viên Thiên Cương đi khắp thế gian để tìm đi phong thủy bảo địa làm mộ huyệt. Lý Thuần Phong cùng với Viên Thiên Cương tìm ước định khoảng một năm rồi chia ra mỗi người chọn một vị trí. Nghe nói Viên Thiên Cương đêm xem thiên tượng, phát hiện có một ngọn núi tử khí ngất trời trực tiếp rót vào bắc đầu, là tinh hoa thiên địa đất lành vạn năm. Lập tức ném đồng tiền trên mặt đất làm ký hiệu rồi trở về phục mệnh. Đồng thời Lý Thuần Phong phát hiện một dãy núi có thế núi cạnh nước, hình thái ưu mỹ giống như là một thiếu nữ trần truồng đang nằm ngủ ở trời đất, hai chân hơi mở, ở chân còn có một dòng sông xanh đang chảy. Loại địa thế này có hình tượng hết sức sinh động, là địa thế thiếu nữ hàm xuân khó gặp, đối với nữ hoàng Võ Tắc Thiên mà nói là đại cát. Vì vậy rút ra phát kim trên đỉnh đầu cắm lên mặt đất làm ký hiệu rồi quay trở về phục mệnh. Cuối cùng Võ Tắc Thiên đã phái quan viên tìm được hai nơi hai vị đại sư đã chọn, cả kinh nửa ngày không nói nên lời, bởi vì phát kim Lý Thuần Phong cắm đúng lúc đâm vào đồng tiền Viên Thiên Cương ném trên mặt đất. Căn cứ và sử sách ghi lại, một thực sự của Võ Tắc Thiên nhất định có hai đặc điểm. Mộ ở Thiểm Tây kia mặc dù giống như thật nhưng cũng chỉ là mộ giả, được ngụy tạo ở nơi địa thế có thiếu nữ Hàm Xuân thứ hai mà Lý Thuần Phong tìm được. Ở đó không có tử khí ngất trời, cho nên đây mới thực sự là mộ của Võ Tắc Thiên. Thông qua việc tìm được âm huyệt cũng chứng minh được điều này. Ồ, hóa ra là như vậy. Tôi nghe cái hiểu cái không, mặc dù còn chưa biết tại sao Võ Tắc Thiên phải tự nuôi yêu thủ túc trực bên linh sàng, nhưng Tô Mộc không hổ là Tô Mộc, phàm những gì từ miệng của anh ấy nói ra đều có dáng vẻ rất lợi hại. Tôi nghe xong ngược lại cũng không cảm thấy gì, tầm mắt lần nữa rơi trên người của yêu thủ túc trực bên linh sàng. Tô Đoàn lại đột nhiên kích động níu cánh tay của Tô Mộc rồi nói: ông Hải, nếu đã tìm được âm huyệt vậy thì chúng ta mau vào đi thôi, cháu sẽ thông báo người tu gia tới đón âm huyệt. Đón lấy âm huyệt? Tôi nghe Tô Đoàn liền sửng sốt một chút. Âm huyệt cho dù tìm được thì làm sao bị cậu ta nói như thành đồ cá nhân, còn tìm người nhà tới đón? Đừng nôn nóng. Tô Mộc khoát tay trực tiếp từ chối tu đoàn. Tầm mắt lần nữa trở lại trên người yêu thử túc trực bên linh sàng, rồi lại nhìn về phía của tôi. Võ Tắc Thiên phi hết tâm huyết tìm được phong thủy bảo địa, tự nhiên không thể bị người khác phát hiện phá hư, để đảm bảo sau khi bà ta chết tuyệt đối không có vấn đề gì, cho nên bà ta mới nuôi yêu thử túc trực bên linh sàng. Nói xong, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt không hiểu chút tâm rồi nói: yêu thử túc trực bên linh sàng có nhiệm vụ là bảo vệ mộ huyệt, tất cả những người xông vào mộ huyệt đều là thức ăn của nó, cho nên hơn 1.300 năm qua cho đến tận bây giờ không một kẻ nào còn sống khi tìm được mộ của Võ Tắc Thiên. Nhưng mà vừa rồi nó đối với em không có ác ý, ít nhất là không có ý niệm sẽ ăn em. Không, không phải anh cứu em sao? Tôi cả kinh. Mới vừa rồi khi yêu thử túc trực bên linh sàng cuốn lấy tôi, tôi cũng bị sợ sắp chết. Kết quả lâu như vậy cũng không nhúc nhích, tôi còn tưởng rằng Tô Mộc đã cứu tôi. Đương nhiên là ông Hai cứu, chỉ là yêu thử túc trực bên linh sàng vừa rồi không do dự. Cho dù là ông Hai cũng không có khả năng cứu được bà từ miệng của nó đâu. Tô Đoàn trên miệng nói. Tôi liền cảm thấy khiếp sợ. Yêu thử túc trực bên linh sàng lợi hại như vậy, Tô Mộc đã khôi phục vẫn không đánh thắng nổi yêu thử. Tôi không khỏi đi một vòng quanh yêu thử. Nó bây giờ đã hôn mê, nằm trên mặt đất thở phì phò. Vòng hết một vòng tôi mới thấy rõ hình dáng của nó, đúng là một con chuột, chỉ là người to như là con voi mà thôi. Yêu thử trên nguyên tắc mà nói thì cả đời chỉ nhận một chủ nhân, ngoài trừ chủ nhân ra tất cả nhân loại trong mắt của nó đều là thức ăn. Vừa rồi nó không ăn em thì nhất định trên người của em có vật gì đó khiến cho nó cảm giác rất là quen thuộc. Tô Mộc lại nói. Tôi nhận ra anh ấy để ý chuyện này, giống như là không làm rõ được vì sao vừa rồi yêu thử không ăn tôi thì anh ấy cũng không chịu bỏ qua. Tôi ngược lại không quan tâm tới chuyện này. Vừa rồi nó không ăn tôi còn không sao, quản lý do nó không ăn tôi làm cái gì? Có lẽ là tôi không hợp khẩu vị của nó chăng? Tôi vừa định đem suy nghĩ này nói ra nhưng phát hiện dáng vẻ nghiêm túc của Tô Mộc, cảm giác nói cái đó lúc này không đúng lúc. Không thể làm gì khác hơn là nói thẳng phải Tô Đoàn cũng không bị nó ăn sao? Có lẽ bây giờ nó không đói bụng. Tô Mộc nghe vậy im lặng nhìn tôi thở dài một lúc, sau đó đưa tay sờ lên thân thể yêu thử. Chắc chắn nó tạm thời không tỉnh được, mới nắm lấy tay của tôi cùng đặt trước lỗ mũi của yêu thử. Tôi nháy mắt sợ hết hồn, đem rút tay về, hỏi Tô Mộc làm gì vậy? Thử một chút xem em có thể khiến cho nó tỉnh lại không? Tô Mộc nói. Vừa nói anh ấy vừa nhéo tay tôi một cái, hỏi tôi có phải kinh sợ không dám thử. Lời nói này của anh ấy khiến tôi liền không vui. Không sai, quả thật tôi sợ. Nhìn thấy yêu thử mà không sợ thì cái gì mới sợ? Nhưng dù sao Tô Mộc cũng ở đây, anh ấy cũng không thể để mặc tôi bị thương. Tôi liền cắn răng rồi nói. Ai sợ chứ, thử thì thử, dù sao cũng không thể bị anh ấy xem thường. Thấy tôi đã đồng ý, khoe miệng của Tô Mộc lại một lần nữa cong lên, nhếch mép cười miệng nói nhỏ: ngốc nghếch. Nói xong anh ấy cầm tay của tôi đi đến chóp mũi yêu thử. Một luồng khí ấm áp thổi tới tay của tôi, trái tim của tôi đập thình thịch suýt nữa rớt ra ngoài. Mặc dù biết Tô Mộc nhất định sẽ bảo vệ tôi, nhưng tôi vẫn có sự lo lắng không tự chủ. Không chỉ có vậy, ngay cả bắp thịt của Tô Mộc cũng cứng lên mấy phần, hiện nhìn anh ấy bây giờ rất lo lắng. Cũng may khí tức của yêu thử rất vững vàng, cũng không bởi vì tôi mà có gì khác thường. Tô Mộc thở phào nhanh chóng rút tay tôi về rồi nói: xem ra là anh suy nghĩ nhiều rồi, vừa rồi chẳng qua là trùng hợp thôi. Nói xong anh ấy đưa bàn tay lau mồ hôi trên trán, cười nhạo rồi nói: còn nói là không sợ, sao nhiều mồ hôi như thế này rồi? Anh vừa rồi thì không lo lắng. Tôi liếc Tô Mộc một cái nhưng trong lòng rất ấm áp. Vừa rồi anh ấy mỉm cười giúp tôi lau mồ hôi, cử động thật là dịu dàng, kết hợp với gương mặt đẹp trai cộng với ánh mắt chi bài khiến tôi cảm giác mình giống như một con mèo được sủng, nhưng chỉ biết gây họa mà thôi. Không nhịn được muốn nhào tới trong ngực của anh nũng nịu. Có điều coi như là con mèo thì tôi cũng muốn làm con mèo cao ngạo, vì vậy giả bộ không thèm để ý tới tay của anh ấy rồi nói: Đường Dũng đâu? Anh ấy không phải đi xuống cùng anh sao? Sao lại chỉ có một mình anh? Nghe tôi hỏi, biểu tình trên mặt của Tô Mộc bỗng nhiên thay đổi, giống như là có chuyện gì không tốt xảy ra. Nhưng rất nhiên anh ấy thu lại biểu tình trên mặt, lần nữa khôi phục bộ dáng rừng rừng lạnh nhạt rồi nói: à, cậu ta quá ngu ngốc, bị chúng cơ quan, bây giờ đang bị mắc kẹt. Anh ấy nói điềm nhiên giống như chuyện này với anh ấy không có bất kỳ một liên quan nào vậy. Tôi liền nóng nảy nếu anh ấy hỏi lại: cái gì? Anh ta bị trúng cơ quan gì? Bây giờ thế nào? Em quan tâm tới anh ta như vậy? Thế tôi cuống cuồng, mắt của tôi mộc đột nhiên nhíu lại, sâu trong mắt lộ ra một tia nguy hiểm, chứng tỏ là đang ghen. Tôi cũng nôn nóng muốn chết, cũng không để ý anh ấy tức giận rồi nói thẳng: dĩ nhiên, anh ấy vì anh mới chạy tới nơi này. Nếu không gặp phải nguy hiểm thì chúng ta làm sao còn đối mặt với anh ấy? Chúng ta? Tôi mộc nhỏ giọng hỏi lại một lần nữa. Thế tôi chủ động đem mình cùng với anh ấy cho vào một chỗ, hơn nữa lại vì biết ơn anh ta, đem tôi mộc đưa vào mới sốt ruột. Lúc này mới hài lòng kéo tôi rồi nói: tạm thời còn chưa chết, không cần phải gấp gáp như vậy đâu. Nói xong anh ấy gọi tôi đoàn một tiếng rồi đưa chúng tôi đi về phía pho tượng. Lúc này tôi mới phát hiện phía sau tượng đá có một cửa ngầm, lúc trước chúng tôi lại không tìm thấy. Tôi đoàn đi vào trước, sau đó tô mộc cũng chui theo. Chẳng qua vừa mới chui vào, tôi bỗng cảm thấy phía sau lưng của mình có một cỗ cảm giác khác thường. Theo bản năng tôi quay đầu lại nhìn thì không thấy yêu thử vừa rồi vẫn nằm dưới đất đâu cả. Tôi liền kéo tô mộc hai cái, nhưng anh ấy đã chui đầu vào, chỉ còn lại một mình. Tôi sợ hãi không thể làm gì khác hơn là cũng nhanh chóng chui vào bên trong. Phía dưới tượng đá là một khoảng không, có một đường hầm rộng bằng một người nối thẳng xuống phía dưới. Đường hầm không dài, cũng chỉ chừng 2 mét. Chẳng qua vừa tiến vào trong đường hầm, tôi liền cảm giác được một luồng khí nóng bỏng phảng phất đập vào mặt. Mơ hồ có ánh sáng chuyển tới phía dưới, thấy đường hầm đó là màu đỏ sậm, phía trên chẳng chịt ký hiệu cùng hình vẽ kỳ quái, hẳn là một loại chữ viết nhưng mà tôi không nhận ra. Cảm giác nóng bỏng kia khiến tôi không thoải mái. Nhanh chóng trôi qua đường hầm, tôi phát hiện không gian phía dưới càng rộng rãi hơn. Toàn bộ đại điện giường cột đều chạm trổ, mấy cái cột lớn dựng thẳng đứng, có đầu rồng 5 móng được điêu khắc từ vàng ròng uốn quanh các cây cột. Thậm chí so với đại điện của hoàng đế trong tivi còn nguy nga hơn cả. Không hổ là nữ hoàng đệ nhất lịch sử, mộ cũng rất khí phái. Đây chính là ngôi mộ chính, toàn bộ đại diện cao ít nhất 8-9 thước, nhìn qua rất trống trải. Bốn bên vách thường treo đầy những đèn dầu đang cháy sáng, ngọn lửa trong đèn đung đưa như là đang nhảy múa, chiếu toàn bộ đại điện sáng choang. Tôi ngây người chăm chú quan sát nơi này một vòng, rất sợ không xem được sẽ thiệt thòi. Trường Minh Đăng, ông Hải, đây là Trường Minh Đăng trong truyền thuyết sao? Trên đời thực sự có loại vật này? Không chỉ tôi có biểu hiện không tiền đồ, mà còn em thế gia như Tô Đoàn cô không tốt hơn tôi là mấy. Mặt cũng sắp trừng ra khỏi hốc, khiếp sợ nhìn ngọn đèn dầu và kêu lên: không sai, đây là dao dầu. Đèn này quả thật đã cháy hơn 1.300 năm. Tôi mộng đối với kiến thức của Tô Đoàn rất hài lòng, vui mừng gật đầu một cái rồi nói: hiếm thấy, thực sự hiếm thấy. Không nghĩ tới cháu còn có thể may mắn được nhìn thấy thứ đồ tuyệt tích này. Trong mộ của võ hoàng quả thật chân bảo khắp nơi. Tô Đoàn đã kích động không còn hình dáng, trực tiếp lấy bình nước trong túi xách xông tới muốn lấy dao dầu. Đừng động. Tô Mộng thấy vậy liền nghiêm nghị ngăn lại rồi nói: dao dầu không thể lấy, gã Long Phủ kia chết chính là vì như vậy. Chẳng qua lời này của anh ấy đã chậm một bước. Tiếng nói vừa dứt thì bình nước của Tô Đoàn đã chạm vào trong ngọn đèn dầu, hút không ít dầu đi vào bên trong. Oanh một tiếng, khối đá dưới chân của cậu ta đột nhiên bật lên. Tô Đoàn chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó người lộn một cái rơi vào trong tấm đá. Tô Đoàn! Tôi kinh hoàng kêu lên một tiếng, theo bản năng muốn xông tới kéo Tô Đoàn lại, nhưng tôi vừa định chạy đã bị Tô Mộc kéo lại. Đừng đi! Nói chuyện vài câu, tấm đá lại kêu lên một tiếng rồi đóng lại. Toàn bộ ngôi mộ một lần nữa khôi phục an tĩnh, thật giống như vừa rồi không có chuyện gì phát sinh. Tôi hoàn toàn ngây người, trước sau cùng lắm chỉ là 3 giây đã không thấy tăm hơi của Tô Đoàn đâu cả. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Mau cứu Tô Đoàn đi! Tôi thấy Tô Mộc vẫn nghiêm túc đứng tại chỗ thì liền vội vàng kêu lên. Tô Mộc bây giờ hiển nhiên đang là nôn nóng, đôi mắt sâu như là hang tối chú tâm rồi nói: bọn họ ngã xuống, mộ huyệt này là đại sư phong thủy Lý Thuận Phong cùng với viên thiên cương liên thủ hợp tác. Bên trong không chỉ có cơ quan khắp nơi mà còn tràn đầy dịch lý phong thủy đồ. Giống như là Đường Dũng, sau khi Tô Đoàn ngã xuống đã hoàn toàn không có khí tức, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Điều này chứng tỏ phía dưới chắc chắn có cơ quan có thể ngăn cách người ở bên trong liên lạc với bên ngoài. Tùy tiện xông tới mở gạch ra chẳng khác gì khiến cho bọn họ bị thương. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Trong lòng của tôi cứng lại. Tô Mộc là lệ quỷ, cảm giác đối với khí phải nói là xuất thần nhập hóa. Ngay cả anh ấy cũng không cảm ứng được Tô Đoàn cùng Đường Dũng. Chẳng lẽ là bọn họ đã chết? Cho dù chết thì chết có hồn, Tô Mộc cũng phải biết. Em có nhớ cuốn phó âm kinh Tô Đoàn đưa cho em không? Em có mang theo không? Suy nghĩ một chút, đột nhiên Tô Mộc hỏi. Tôi bị hỏi có chút sững sờ, sau đó ảo não rồi nói: không có, quyển sách đó quan trọng như vậy em không dám mang theo người, em cất ở nhà. Trong quyển sách đó có phương pháp sao? Cũng không chắc, chẳng qua tác giả phó âm kinh cũng là họ Lý, nghe nói chính là con cháu của Lý Thuần Phong, cho nên viết trong sách có lẽ có liên quan tới chuyện này. Tô Mộc nói. Nói xong anh ấy do dự một hồi rồi ôm tôi vào trong ngực, giống như là ôm công chúa mà nói: bám thật chặt, bây giờ anh sẽ đưa em về lấy sách. Về nhà? Tôi kinh ngạc hỏi anh ấy. Đây là địa giới Lạc Dương, cách nhà tôi máy bay còn mất hơn 2 giờ. Anh ấy định ôm tôi bay về sao? Cho dù đã khôi phục nhưng mà chuyện này cũng không tiêu hao rất nhiều âm khí đi. Tôi bảo Tô Mộc đừng gấp gáp, sau đó lấy điện thoại di động rơi lên đỉnh đầu thử tìm tín hiệu. Nhưng nơi này là hang núi sâu, bây giờ tôi còn đang trong động dưới lòng đất. Đừng nói là có tín hiệu, ngay cả thông tin nhà mạng cũng không xuất hiện. Tôi liền như đưa đám, điện thoại không có tín hiệu, nếu muốn gọi về nhà cũng chỉ có thể đi ra ngoài, mà bên ngoài còn có một con chuột khổng lồ đang chờ tôi. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi không thể làm gì khác là nói với Tô Mộc bảo anh ấy hộ tống tôi đi ra ngoài. Tôi phải ra khỏi mộ tìm tín hiệu sóng điện thoại, như vậy có thể liên lạc với mẹ tôi, bảo bà chụp hình lại quyển phó âm kinh gửi tới, như vậy chúng tôi sẽ không cần về nhà. Tô Mộc nghe vậy liền không lên tiếng, chỉ kinh ngạc nhìn tôi một cái. Với kế hoạch này tôi không chắc lắm. Thế Tô Mộc lại không lên tiếng lo lắng rồi nói: làm sao, quyển phó âm kinh kia mẹ em không thể chạm vào phải không? Nếu như vậy chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Dẫu sao khi Tô Đoàn đem sách cho tôi đã đặc biệt căn dặn rất nghiêm túc, bảo tôi cất giữ sách cẩn thận. Đây chính là gia bảo tổ truyền của Tô gia, không để cho người ngoài thấy. Không, anh chẳng qua tò mò tại sao đầu óc của phụ nữ lại đột nhiên sáng giá như vậy chứ. Tô Mộc đột nhiên cười xoa đầu với tôi rồi nói: anh ấy vẫn ôm tôi, cũng không buông tôi ra. Sau khi nói xong liền mang tôi bay lên, xuyên qua đường hầm nóng bỏng đó, lần nữa quay lại đại điện có pho tượng. Lúc này yêu tử túc trực bên linh sàng đã hoàn toàn không thấy. Toàn bộ đại điện liền giống như là chúng tôi vừa xuống vậy, không có chút dấu vết nào của yêu tử. Cho dù như vậy tôi vẫn lo lắng nhìn quanh đánh giá một phen. Dẫu sao Tô Đoàn nói bây giờ tôi mà cũng không phải là đối thủ của yêu thử. Nếu như nó đánh lén chúng tôi thì có lẽ Tô Mộc sẽ thua thiệt. Tô Mộc thấy tôi lo lắng liền cười, nói tôi không cần phải lo lắng, yêu thử sẽ không đi ra ngoài lần nữa. Tô Mộc một bên ôm tôi đi ra ngoài, một bên giải thích yêu thử mặc dù đã thành yêu nhưng yêu lực không cao, cơ bản vẫn có thể duy trì bản tính của chuột, chỉ hoạt động vào ban đêm, ban ngày không có khí tức xa lạ xông vào thì nó sẽ rất ít khi đi ra ngoài. Tôi với Tô Mộc lúc trước đã chạm mặt với yêu thử, cho nên khí tức bây giờ cũng không được coi là xa lạ. Nghe vậy tôi liền yên tâm hơn rất nhiều. Có điều thông qua lời của Tô Mộc, tôi cũng đại khái suy đoán ra cấp bậc của yêu thử túc trực bên linh sàng. Nó mặc dù đã tu hành ngàn năm, lại hút máu của nhiều người như vậy, nhưng có lẽ yêu hạch sẽ không quá 4 viên. Trước kia thường luồng tiên thối lúc khoe khoang đã từng nói, thời điểm nó biến thành yêu xà ngu hạch mới có thể biến thành hình người. Tất cả các loại yêu ngoại trừ hồ tộc trở ra nói chung cũng như vậy. Bây giờ yêu thử vẫn còn bản tính của chuột, rõ ràng chắc chắn không có cách nào biến thành một hình người. Ít nhất chứng tỏ cấp bậc cao nhất của nó cũng chỉ đến 4 hạch. Nếu tính là như vậy, Tô Mộc vẫn đánh không thắng yêu thử tứ hạch. Vậy thường luồng tiên kia không phải lợi hại hơn rất nhiều so với Tô Mộc sao? Tôi đột nhiên có một chút hối hận vì đã để thường luồng tiên ở nhà. Cảm giác nhà có đại thần như vậy, tôi lại chỉ để cho nó làm một con chó giữ cửa, giống như là Tôn Ngộ Không phải làm mật bá ôn vậy. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Trước mắt chúng tôi đã liền ra khỏi huyệt mộ đi ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi hang động không được mấy bước thì phía sau chúng tôi có 2 tiếng gầm tới: đứng lại, các ngươi làm gì ở đây? Tiếng nói vừa cất lên đã có hai viên cảnh sát chĩa súng chúng tôi ở cửa, trợn mắt nhìn hai chúng tôi. Tôi nhất thời bị sợ hết hồn, theo phản xạ muốn tụt khỏi người của Tô Mộc. Nhưng Tô Mộc không đồng ý, hai tay vẫn ôm chặt tôi như cũ, trên mặt mang một tia cười nhạt. Tới tham quan, trong này cảnh sắc rất đẹp. Đây là vùng đất quân đội, các ngươi vào bằng cách nào? Mang đi. Hai viên cảnh sát nhìn chúng tôi như nhìn tội phạm. Đang nói chuyện họ đã vẫy gọi những người ở xa. Một đám người mặc quân phục cùng súng ống trong nháy mắt đã xông tới, đem hai chúng tôi vây lại. Tôi không khỏi hốt hoảng ở trong lòng, âm thầm chửi mình không có đầu óc. Tôi hôm qua rõ ràng là thừa dịp người khác ngủ đã cùng với Tô Đoàn lén chạy vào. Bây giờ trời đã sáng, tất nhiên bọn họ sẽ có nhiều lính canh giữ. Vậy mà tôi quên sạch đi chuyện này, để mặc cho Tô Mộc ôm tôi ngang nhiên đi thẳng ra. Tô Mộc thấy nhiều người như vậy vẫn không có chút nào lo lắng, trên mặt vẫn nở một nụ cười nhạt như cũ, giải thích với các cảnh sát kia là chúng tôi thực sự tới đây để du lịch. Anh ấy giải thích một cách rất nghiêm túc, nhưng giọng lại giống như đang nói giỡn. Đừng nói những viên cảnh sát kia không tin, ngay cả tôi cũng cảm thấy không cách nào có thể lọt tai được. Tô Mộc cũng không để ý những viên cảnh sát này có tin không, giải thích xong liền nhìn thẳng vào điện thoại vệ tinh trên ngực của viên cảnh sát trước mặt rồi nói: Người anh em, điện thoại này của anh không tệ, chúng tôi muốn mượn để gọi điện một chút. Có gì chờ khi tra hỏi xong rồi hãy nói. Viên cảnh sát kia nói lạnh như băng. Nói xong súng trong tay chỉ vào Tô Mộc, bảo Tô Mộc trước tiên để tôi xuống. Tô Mộc lúc này vẫn luôn hòa nhã nói chuyện giải thích, nghe được bảo phải để tôi xuống, sắc mặt của anh ấy đột nhiên run rẩy. Nhiệt độ bên trong người bỗng nhiên giảm đi mấy phần. Không riêng gì tôi, ngay cả những viên cảnh sát kia cũng cảm nhận được nhiệt độ đó có sự thay đổi, càng cảm nhận được nó tản ra từ người của Tô Mộc. Dừng một chút nhìn Tô Mộc khiếp sợ. Tôi nói một lần cuối cùng, chúng tôi chẳng qua là tới đây du lịch, vô tình quấy rầy các anh. Bây giờ các anh có thể đưa điện thoại cho tôi mượn không? Anh ấy lạnh lùng âm hiểm nhìn viên cảnh sát đứng đầu, giọng đè thấp xuống tràn đầy uy hiếp. Những viên cảnh sát kia mặc dù khiếp sợ vì khí thế phát ra từ người của Tô Mộc, nhưng dẫu sao anh ấy cũng chưa làm gì, liền trợn mắt nhìn Tô Mộc giận dữ. Không khí giữa hai bên trở nên căng thẳng, cảm giác đã tới ranh giới của Tô Mộc ra tay. Tôi cũng lo lắng muốn chết, rất sợ Tô Mộc cùng bọn họ có va chạm. Nhưng bây giờ tình huống này, chúng tôi đã không còn cách nào để thoát thân. Ngay khi tôi lo lắng muốn chết, phía sau chúng tôi đột nhiên chuyển tới một trận cười lớn. Một âm thanh quen thuộc nói: Đồng chí cảnh sát, các anh hiểu lầm rồi, tôi biết bọn họ, anh đưa điện thoại cho anh ta đi. Vừa nói một bóng người đã đi tới, sau khi thấy Tô Mộc liền cung kính gọi một tiếng: Tô tiên sinh. Phong Thiến, sao ông ở đây? Tôi nhìn người tới nháy mắt vui mừng. Lúc ấy ở Yêu Hồ bên ngoài Cản Thi Phái, chúng tôi đã không biết làm sao để đem Phong Thiên bọn họ theo, cho nên đành để bọn họ ở lại bên Yêu Hồ, sau đó vẫn không liên lạc qua. Bây giờ bỗng nhiên gặp lại ông ta khiến tôi có loại cảm giác như gặp lại bạn cũ. Mặc dù ban đầu chúng tôi có nhiều thành kiến với ông ta, nhưng thông qua việc ông ta siêu độ cho những chiến sĩ kia khiến tôi thực sự có cái nhìn khác. Nhà đầu, đã lâu không gặp, không nghĩ là hai người cũng ở đây. Phong Thiên cười lên tiếng chào tôi, sau đó nói với viên cảnh sát: Những người này đều là bạn của bần đạo, tới nơi này tuyệt đối không có ác ý, các anh có thể yên tâm. Nói xong ông ta tỏ ý bảo viên cảnh sát đưa điện thoại vệ tinh cho tôi. Liên lạc giữa Phong Thiên và quốc gia thật mật thiết, lần trước cũng là ở bộ công an gặp ông ta, bây giờ ông ta lại xuất hiện ở nơi này, hơn phân nửa cũng là ý của quốc gia. Cho nên những cảnh sát kia cũng rất nể mặt mũi. Thế Phong Thiên nói như vậy, liền hướng chúng tôi cười một tiếng, lấy điện thoại vệ tinh đưa cho tôi. Tôi lập tức gọi điện về nhà, nhưng điện thoại vang lên rất lâu, đầu dây bên kia không có người tiếp. Tôi không cam lòng, gọi lại mấy cuộc, kết quả đều giống như vậy. Tôi không khỏi lo lắng, nói với Tô Mộc tình hình ở nhà, hỏi ngôi nhà đó đã xảy ra chuyện gì chứ. Mặt của Tô Mộc thoáng lộ vẻ khẩn trương, hiển nhiên trong lòng anh ấy cũng không có chắc chắn. Đừng quá lo lắng, nhà đầu, cô muốn biết nhà có bình an hay không thì cứ tìm bần đạo. Tô tiên sinh mặc dù tìm đất nhìn nước so với bần đạo lợi hại hơn, nhưng mà chuyện coi bói thì kém hơn một chút. Không ngại thì để bần đạo coi cho cô một quẻ. Phong Thiên nhận ra tôi cuống cuồng thì liền cười nói: Coi bói? Tôi nghe vậy thì liền vui mừng, Nhưng khi thấy bộ dạng cười ha hả của Phong Thiên lại do dự, coi bói có đáng tin không. Thấy tôi không tin, tính khí trâu giả của ông ta lại nổi lên, nói thẳng là coi không đúng không lấy tiền. Nói xong cũng không để ý tôi có đồng ý hay không, lấy ra bà nén hương đốt rồi cắm lên mặt đất tại chỗ. Sau đó miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, ngón tay không ngừng bấm đốt. Giống thật như vậy. Tôi sốt ruột ở trong lòng, thấy bộ dạng của ông ta như vậy, không khỏi nắm tay thành quả đấm, sốt ruột đi đi lại lại bên cạnh. Thơ Mộng cũng thật lo lắng, nhưng anh ấy trầm ổn hơn tôi rất nhiều. Thừa dịp Phong Thiên đang quay quẻ, liền điều động âm khí trên người ngưng tụ thành một quả cầu âm khí trong không trung. Bởi vì có quả cầu âm khí, nhiệt độ bốn phía xung quanh lại càng thấp hơn. Tôi với Phong Thiên thì không có gì, nhưng đám cảnh sát đứng bên cạnh không chịu nổi, người hơi run rẩy. Trước mắt Tơ Mộc đã tạo thành một quả cầu lớn, sau đó cánh tay của anh ấy đột nhiên phát lực, nâng quả cầu âm khí giống như là ném bóng vào rổ vậy, chợt ném lên trên trời. Quả cầu âm khí trong nháy mắt bay thẳng lên trời, sau đó hóa thành một ánh sáng đen biến mất không thấy. Tôi không biết Tô Mộc làm quả cầu âm khí này là để làm gì, thế anh ấy đã làm xong, lập tức đi tới bên cạnh anh ấy, hỏi vừa rồi đang làm gì. Liên lạc với Trịnh Lâm, bảo nó đi tới nhà em xem tình hình thế nào. Tô Mộc nói. Tôi ngây người. Trịnh Lâm? Từ lần Tô Mộc xảy ra chuyện thì Trịnh Lâm vẫn luôn đi theo bên người anh ấy, sau đó cũng chưa từng thấy xuất hiện. Tôi bởi vì lo lắng chuyện của Tô Mộc quên mất Trịnh Lâm, bây giờ chợt nghe Tô Mộc nói đang liên lạc với Trịnh Lâm, liền hỏi Trịnh Lâm bây giờ thế nào, nó đang ở đâu, tại sao lâu như vậy nó không có xuất hiện. Tô Mộc xoa xoa tóc của tôi, bảo tôi yên tâm, Trịnh Lâm bây giờ đang rất khỏe mạnh, chuyện này anh ấy sẽ nói sau, bây giờ chờ Trịnh Lâm hồi âm đã. Tôi từ ngày trước tới giờ dễ dàng bị phân tâm, nghe Tô Mộc nhắc tôi mới liền lo lắng cho gia đình. Quả cầu âm khí kia bay đi rất lâu đều không thấy quay về, cũng không biết tình huống bên kia thế nào. May mà lúc này Phong Thiên bấm đầu ngón tay đứng lên, lau mồ hôi trên trán rồi nói. Yên tâm, nhà cô bây giờ dù có một chút gợn sóng nhưng mà vẫn được cắt tình chiếu, lại có cao nhân bảo vệ, không có việc gì cả. Trần có gợn sóng, gợn sóng gì? Tôi cuống cuồng nói, mặc dù Phong Thiên nói cha mẹ tôi không có việc gì, nhưng tôi vẫn không nhịn được lo lắng. Dẫu sao trong biệt thự có thể coi là cơ quan trùng trùng, trước có Tô Mộc bố trí cấm chế, sao lại có thường luồng tiên chờ đợi, hẳn có một chút gợn sóng cũng không có mới đúng, sao bọn họ lại có thể xảy ra chuyện. Chuyện như vậy tôi cũng không tính ra, có điều có thể khẳng định người nhà cô bây giờ đều không sao cả. Phong Thiên nói. Sau đó ông ta hỏi tôi đến đây không đợi ở dưới, đột nhiên gọi điện thoại về nhà làm gì. Tôi liền nhìn về phía của Tô Mộc, dẫu sao chuyện này liên quan tới phó âm kinh, đây là cơ mật của Tô gia, tôi không biết con nên nói cho Phong Thiên biết không. Tô Mộc cũng không nói chuyện phó âm kinh, chỉ nói Tô Đoàn ở dưới chúng cơ quan sinh tử không biết, muốn gọi điện về nhà tìm xin giúp đỡ. Phong Thiên sống hơn 50 năm, tin tưởng nhân thế, thế Tô Mộc nói tỉ mỉ tự nhiên cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nói có thể ông ta có biện pháp. Hơn nữa trước khi tới đây, ông ta lấy được một phần tài liệu nội bộ của Hiệp hội Đạo giáo, đối với tình huống trong mộ ít nhiều biết một chút. Nói xong ông ta bảo những cảnh sát kia tiếp tục quay trở lại canh gác, mình thì kéo Tô Mộc qua một bên rồi nói. Nếu mà Tô Đoàn xảy ra chuyện thì việc này không nên chậm trễ, vãn bối cùng ngài đi xuống xem một chút. Tô Mộc gật đầu một cái, bản thân anh ấy căn bản cũng không biết làm sao để phá giải cơ quan này. Tìm phó âm kinh cũng chỉ là muốn thử vận may một chút. Bây giờ Phong Thiên nói trong lòng có dự tính, tất nhiên anh ấy không từ chối, đưa tôi cùng với Phong Thiên lần nữa xuống dưới mộ. Đại điện phía dưới vẫn như vừa rồi, không có gì thay đổi. Phong Thiên cũng là lần đầu tiên đi xuống, nhìn đại điện ồ lên thán phục, sau đó đi vòng quanh bốn phía một vòng, miệng chặc chặc vài tiếng. Tôi lo lắng yêu thử lần nữa lại bỏ ra, không ngừng thúc giục Phong Thiên đi nhanh. Phong Thiên biết dưới mộ có nguy hiểm, nhìn một vòng cũng không trì hoãn, liền đi theo chúng tôi xuống thẳng dưới ngôi mộ chính. Sau khi đi xuống, tôi kéo tay áo của Phong Thiên, đưa cho ông ta vị trí Tô Đoàn biến mất, đem chuyện Tô Đoàn muốn lấy dao dầu bị chúng cơ quan nói cho ông ta. Phong Thiên nghe được trên vách thường đốt là dao dầu cũng lộ vẻ khiếp sợ, biểu cảm không kém gì Tô Đoàn. Cũng may ông ta đã lớn tuổi, bình tĩnh hơn Tô Đoàn nhiều. Sau khi khiếp sợ liền đi một vòng quanh vách đá, rồi ngồi chồm hổm khẽ gõ tay xuống tấm đá. Xác định phía sau tấm đá là một khoảng không, ông ta cầm một thanh kiếm dài có hình dáng quái dị. Thanh kiếm này toàn thân đều là xuyên qua nhiều đồng tiền cổ đại mà thành. Thanh kim loại xuyên qua những đồng tiền hơi lóe sáng, hình như là vàng. Nhưng vừa lấy thanh kiếm kia ra thì sắc mặt của Tô Mộc đột nhiên căng thẳng, trực tiếp đưa tay lên ngăn trở ánh sáng kim loại tản ra từ thanh kiếm. Thế Tô Mộc sợ ánh sáng kia, tôi cũng không để ý Phong Thiên đang làm gì, nhanh chóng chạy tới trước mặt của Tô Mộc, dùng cơ thể của tôi che cho Tô Mộc, cũng ôm đầu anh ấy vào ngực của tôi rồi nói: "Đó là cái gì, có thể khiến cho anh bị thương sao?" Dương kiếm tiền ngũ đế, pháp khí vô cùng hiếm hoi. Biểu tình của Tô Mộc vẫn nghiêm túc như cũ, cả người đều co lại. Vốn trước kia người cao 1m8, bây giờ chỉ chừng 1m2, cẩn thận núp sau lưng của tôi, không để cho ánh sáng kia chạm vào anh ấy dù chỉ là một chút. Có thể thấy được thứ kia quả thật rất lợi hại, tôi không khỏi cẩn thận một ít, cởi áo khoác trên người choàng lên người cho Tô Mộc. Nhưng bây giờ Tô Mộc đã thu nhỏ lại, toàn thân rất nhỏ chỉ như một đứa trẻ 10 tuổi, kết hợp với vẻ mạnh lạnh lùng, khiến đáng yêu không thể tả. Tôi không khỏi sinh ra cảm xúc, đưa tay lên đỉnh đầu anh ấy rồi xoa. "Lộc Dương, em đang làm gì vậy?" Tô Mộc ngẩng đầu lên hỏi tôi, trong giọng nói có chút khó chịu. "Không gì cả, cuối cùng em cũng biết tại sao anh lại thích xoa đầu em như vậy. Thêm một cái đầu đen thùi lùi ở trước mặt quả thật rất muốn xoa, giống như là xoa đầu chó vậy đấy." Tôi cười rồi nói, không phải ngửa đầu lên để nói quả thật rất thoải mái. "Em nói lại lần nữa, ai là đầu chó?" Tô Mộc vốn không quá thoải mái, nghe được sự liên tưởng của tôi thì sắc mặt liền trầm xuống, sợ mặt lại rồi hỏi tôi. Nhưng bây giờ căn bản tôi không sợ anh ấy nữa, nếu như trước kia nhất định sẽ bị khí thế của anh ấy hù dọa. Nhưng bây giờ dáng vẻ của anh ấy quả thật quá bé nhỏ, ngay cả khi tức giận cũng tản ra vẻ đáng yêu rất buồn cười. Tôi không sợ mà đứng lên xoa đầu anh ấy một cái rồi nói: "Hóa ra anh còn có thể thu nhỏ được thế này, vậy sau này anh cứ thu nhỏ thì tốt, so với khi lớn lên lại càng đẹp trai đáng yêu. Em có tin khi anh lớn em sẽ càng thích không?" Tô Mộc càng khó chịu, gương mặt lạnh lùng nhìn tôi cười đều một cái, giống như đang trêu chọc một đứa con nít vậy. Nhưng không biết tại sao, gương mặt già nua của tôi tự nhiên đỏ bừng. "Anh ấy lớn tôi sẽ càng thích, ý anh ấy là gì?" Trong nháy mắt tôi có chút ấm muội, anh ấy có thể thoải mái trở nên lớn nhỏ, như vậy sau này khi chúng ta làm cái đó, anh cũng có thể biến thành rất lớn. Vừa rồi là anh ấy có ý này sao? Từ cổ lên mặt tôi đều nóng ran, dùng mình một cái lắc đầu. Bây giờ đã là khá hơn, còn biến lớn hơn không phải tôi sẽ chết sao? Thấy dáng vẻ sợ hãi của tôi, Tô Mộc cười to thành tiếng, đối với phản ứng của tôi coi như hài lòng rồi nói: "Cho dù trở nên lớn hay nhỏ thì anh đều là chồng của em phải nhớ kỹ điều này." Thế anh ấy cho tôi đường lui, tôi lập tức gật đầu liên tục. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang nội dung của tập số 9 của bộ truyện Xe Tăng, tiêu sư biết số 14 của tác giả Tăng và Học Sinh. Chẳng qua là trước khi đến với nội dung của tập số 9 thì chúng tôi xin thành thật xin lỗi quý vị về cái sự cố kỹ thuật không giống như các thành kiếm khác. Khi mà trong buổi trước ngày hôm qua thì lên kênh có up lên cái bộ truyện tập số 8 của bộ truyện Xe Tăng này, nhưng mà nội dung video lại là nội dung của tập số 34 của bộ truyện Chồng Quỷ Viên Chính của MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, đó là một cái lỗi cơ bản và cũng rất ít khi xảy ra. Thưa các bạn, đã trong ngày hôm qua các bạn cũng rất là bận thì phải đâm ra là các bạn biên tập lại video thì có một chút cái sân đó liền giải thích. Đại tiền ngũ đế là tiền lưu thông qua năm chiều Tần Hán Đường Tống Minh, thời gian lâu hơn cũng hiếm hoi hơn, trên đó ngưng tụ âm khí nặng hơn. Dùng đại tiền ngũ đế chế thành dương kiếm tiền ngũ đế, uy lực nếu mà so với các tiểu tiền ngũ đế thì lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng mà cái này cũng không phải là điểm trọng yếu. Tô Mộc nói: "Vậy cái gì là trọng yếu?" Từ nghe cái này trong lòng thầm kinh ngạc. Tiền này là do kim loại chế tạo, được lưu thông qua hàng vạn người, hiển nhiên có chứa dương khí. Như vậy thì có nghĩa là nhân dân tệ cũng có thể chế thành tiểu quỷ. Nếu vậy, nếu đi đường ban đêm gặp phải quỷ dắt hoặc là những sự kiện linh dị khác, cầm bó tiền giấy lên phòng thân thật ra đã rất an toàn. Người ta nói tiền có thể mua được cả ma quỷ, giống như có thể thấy tiền có thể mua chuộc ma quỷ. Nhưng thật ra bởi vì trên đồng tiền có hội tụ dương khí của người sống, có tác dụng khắc chế tiểu quỷ, cho nên thấy tiền thì tiểu quỷ liền trốn. Thực tế đồng nhân dân tệ đang lưu hành nhiều nhất cũng chỉ khắc chế được hồn phách chưa hoàn toàn thành hình, hoặc là quỷ mới, tiền ngũ đế mới thực sự có thể đuổi được quỷ lớn hơn. Bây giờ ngay cả sâu chuỗi lại đại tiền ngũ đế thành dương kiếm tiền ngũ đế cũng không phải là điểm quan trọng, phải thanh kiếm này sẽ lợi hại thành dạng gì. Cũng khó trách Tô Mộc sẽ sợ hãi như vậy. Dương kiếm đại tiền ngũ đế có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ hội tụ nhân khí của 10 triệu người mà thôi. Còn thanh trong tay của ông ta kia là những đồng tiền được lấy để làm khuôn đúc tiền, có thể gọi chúng là tiền mẹ. Tô Mộc nói: Tiền mẹ ư? Tôi cả kinh ở trong lòng lẩm bẩm nói. Mặc dù tôi không biết thanh kiếm này lợi hại tới trình độ nào, nhưng thông qua cái danh từ này dường như có thể tưởng tượng ra được uy lực của nó. Tôi không khỏi nhìn Phong Thiên với cặp mắt khác xưa. Vẫn còn tưởng ông ta tuy nói có một chút bản lĩnh, nhưng nhiều nhất chỉ lợi hại hơn tôi, chứ so với Tô Mộc và Đường Dũng còn kém xa. Bây giờ ông ta lại có thể lấy ra một pháp khí lợi hại như vậy, xem ra lúc trước tôi coi thường ông ta rồi. Ngay lúc tôi và Tô Mộc nói chuyện trên trời dưới đất, thì từ vị trí của Phong Thiên, sau lưng của tôi phát ra một âm thanh chói tai, giống như là kim loại đang dao động tần số cao phát ra vậy, khiến cho đầu của tôi ong ong. Tôi quay đầu lại nhìn, đồng thời giơ hai ngón tay ôm đầu thật chặt, bịt hai lỗ tai lại. Chỉ thấy Phong Thiên giơ dương kiếm tiền ngũ đế, mũi liền cắm thẳng vào vách tường gắn đèn, trong miệng nói lẩm bẩm. Một luồng ánh sáng màu vàng từ mũi kiếm tầng tầng tản mát ra, khi vừa chạm được vào ngọn đèn dầu đột nhiên bật xuống, một cỗ lực lượng to lớn ập xuống tấm đá trên mặt đất khiến tấm đá run lẩy bẩy. Tôi thấy vậy lập tức ôm Tô Mộc thật chặt. Ánh sáng màu vàng kia mặc dù không biết là năng lượng gì, nhưng hiển nhiên đối với Tô Mộc sẽ gây tổn thương rất lớn. Mặt trời mọc phương đông, hiển hách đại quang, thần linh về ta, khánh cửa lập trương, không vân bình kiếm, ngọn thiết đại khuông. Phong Thiên trong miệng liên tục đọc càng nhanh, thậm chí vần sau còn có nhịp điệu như hát. Từng nghe không hiểu ông ta hát gì, nhưng giọng càng ngày càng cao, giống như là âm thanh kia tiếp thêm năng lượng cho ánh sáng vàng vậy. Tia sáng kia cũng ngày càng chói, khiến tôi cũng sắp không thể mở mắt nổi. Lực lượng công kích tấm đá cũng càng ngày càng lớn. Cho dù tôi đem toàn bộ lực che chắn cho Tô Mộc, thân thể của anh ấy trong ngực của tôi vẫn khẽ run lên, hiển nhiên bây giờ đang rất đau đớn. Tới khi Phong Thiên hát sắp khàn cả giọng, phiến đá bị rung lắc hồi lâu rốt cuộc cũng vang lên một tiếng, lập tức nổ tung. Theo tấm đá nổ tung, cỗ ánh sáng màu vàng kia trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Tôi lập tức buông Tô Mộc ra, hỏi anh ấy không sao chứ. Tô Mộc mặt trắng bệch, nhưng anh ấy vẫn lắc đầu nói không sao. Trước mắt đã khôi phục to lớn như bình thường, kéo tôi tới tấm đá. Tấm đá lúc này đã nổ tung, lộ ra phía dưới một quan tài màu trắng bạc. Tù hồn quan, phía dưới này vậy mà lại là tù hồn quan. Phong Thiên lúc này đã thu lại tinh thần, thấy quan tài màu trắng kia thì cả kinh kêu lên. Cầu hồn quan là cái gì ạ? Tôi không hiểu, chẳng lẽ quan tài này chuyên để làm đám cưới, dùng để cho quỷ cầu hôn ở bên trong? Tù hồn quan là phát minh của đại sư Viên Thiên Cương. Toàn bộ áo quan được đúc bằng bạc trắng. Bạc trắng trời sinh đã có tác dụng khắc chế hồn phách, kể cả là người hay là quỷ phàm. Và trong tù hồn quan được chế tạo bằng bạc trắng đều sắp bị nhốt, đời đời kiếp kiếp không thể đầu thai, chỉ có thể ở trong tù hồn quan phụng bồi mộ chủ, cũng là một trong những biện pháp chống trộm. Tô Mộc trầm mặc nói. Tôi lúc này mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hóa ra không phải quan tài cho quỷ cầu hôn, mà là quan tài cầm tù hồn phách. Trông sắc mặt của Tô Mộc và Phong Thiên đều khó nhìn như vậy, khiến tôi không khỏi lo lắng. Vậy có biện pháp nào mở quan tài không? Cũng không phải hoàn toàn không có, chỉ cần dùng lửa làm tan chảy tù hồn quan, nhưng mà điều kiện ở đây không cho phép. Nếu như đốt lửa chắc chắn trong hầm mộ sẽ có những phản ứng liên đới khác, cho nên chỉ có thể dùng dương khí cứng ép đục thủng tù hồn quan rồi cứu hai người bọn họ ra. Tô Mộc nói, vừa nói ánh mắt của anh ấy vừa nhìn về phía của Phong Thiên. Cũng phải, ba người ở đây thì tôi cùng với Tô Mộc đều tu luyện âm khí, chỉ có Phong Thiên là tu hành dương khí, mà quan tài cũng chỉ có thể trông cậy vào ông ta.